Tu chân nói chuyện phiếm quần. Chương 752, tà thuật, răng tốt, khẩu vị tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải nói năng lực nhập mộng của Tống Thư Hàng có hiệu quả rất tốt. Lúc hắn đi vào giấc mộng của đối tượng nhập mộng, hắn có thể thể nghiệm tất cả mọi chuyện mà đối tượng nhập mộng đã trải qua lần trước. Hắn đã làm búp hành mấy trăm năm. Thức khuya dậy sớm, dầm mưa dãi nắng, thể nghiệm sâu sắc quá trình sinh tồn của một cây hành lá. Bây giờ, sau khi đi vào giấc mộng của Long Động Chủ, hắn có thể thể nghiệm mọi chuyện mà Long Động Chủ đã trải qua, trong đó có cả cảm ngộ truyền thừa mà nó đã tiếp thu. Cũng tương tự như hạt sen quân tử kim liên ban cho người dùng một loại dị năng, hạt sen tà liên cũng có thể ban cho đám tà ma thế giới cửu u một loại tà thuật. Một lát sau, Long Động Chủ đã tiếp thu xong tà thuật do hạt sen tà liên ban tặng. Vừa mới tiếp thu xong, Long Động Chủ đã nắm giữ được phương thức vận dụng của tà thuật. Loại tà thuật nó lấy được là tà thuật hấp thu bắn ngược. Đây là một tà thuật nghe đâu rất lợi hại, nó có thể hấp thu tất cả pháp thuật công kích Long Động Chủ, cũng có thể bắn ngược chúng trở về. Có vẻ ghê gớm quá nhỉ. Chỉ có điều cách hấp thu pháp thuật của tà thuật này có chút hạn chế. Nó yêu cầu Long Động Chủ nuốt pháp thuật vào, sau đó lại phun ra từ trong miệng, trả ngược lại cho kẻ địch. Ví dụ như có một người đi đường giáp thi triển hỏa cầu thuật tấn công Long Động Chủ chỉ cần vận dụng tà thuật, há miệng nuốt lấy hỏa cầu thuật, sau đó lại há miệng phun ra, dùng chính hỏa cầu thuật đó đánh trả người đi đường giáp. Như vậy, nếu chủ nhân của tà thuật có cái miệng anh đào nhỏ nhắn thì hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều, may mà miệng của Long Động Chủ khá lớn. Trừ hạn chế về kích cỡ miệng, tà thuật này còn bị giới hạn về loại pháp thuật. Nếu là pháp thuật thuần linh lực giống như các loại công kích bằng hỏa cầu, gió lốc, thủy tiễn, lôi điện, chỉ cần Long Động Chủ ăn nổi, ăn bao nhiêu phun ra lại bấy nhiêu. Nhưng nếu pháp thuật của đối phương thuộc loại công kích gián tiếp như triệu hoán thiên thạch chẳng hạn, thì tà thuật của Long Động Chủ lập tức trở nên vô dụng, bởi vì Long Động Chủ đâu thể nào nuốt nổi một khối thiên thạch khổng lồ như thế cơ chứ. Nhìn qua thì tà thuật này rất mạnh, nhưng bởi vì có hai hạn chế kể trên cho nên khá là gân gà. Tống Thư Hàng cảm thấy tà thuật này nên đổi tên thành răng tốt, miệng tốt thì hợp hơn. Răng miệng không tốt thì khó mà dùng tà thuật này lắm. Tống Thư Hàng yên lặng dành 2 giây để mặc niệm cho Long Động Chủ. Ngoài ra, khá đáng tiếc là tà thuật khác với công pháp, tà thuật cũng tương tự như dị năng do hạt sen quân tử kim liên ban cho vậy. Cứ cho là Tống Thư Hàng thông qua việc đi vào giấc mộng của Long Động Chủ, hiểu được nguyên lý và một ít cảm ngộ truyền thừa về tà thuật răng tốt, miệng tốt này đi. Nhưng không có hạt sen tà liên giúp đỡ, sau khi tỉnh mộng thì hắn cũng không cách nào thi triển tà thuật răng tốt, miệng tốt này được. Có thể nói, hạt sen tà liên chính là công cụ để thi triển tà thuật. Sau khi ăn hạt sen tà liên, răng miệng của Long Động Chủ được cường hóa đến một trình độ nào đó, có thể trực tiếp nuốt pháp thuật sau đó bắn trở về. Về phần Tống Thư Hàng, hắn chưa được hạt sen tà liên cường hóa răng lợi và dạ dày, cho dù biết một ít nguyên lý của tà thuật nhưng hắn cũng không dám trực tiếp nuốt pháp thuật vào bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ phi hắn có thể dựa vào nguyên lý của tà thuật trong đầu tự mình sáng tạo ra một pháp thuật có hiệu quả tương tự. Nhưng mà hắn cứ có cảm giác tà liên này rất giống với quân tử kim liên của Nho Gia, hơn nữa Nho Gia cũng đang thu thập thi thể của tà ma cửu u, đây chỉ là trùng hợp thôi sao? Tống Thư Hàng nghĩ thầm trong lòng. Mặt trời nhô cao, Tống Thư Hàng mở mắt tỉnh dậy. Nhờ phúc của nhập mộng mà hắn đã có được một giấc ngủ rất ngon. Không cần lo đến việc mới ngủ được một nửa đã bị tinh thần lực kích thích, ăn ngay cảm giác bị búa đập vào đầu, cưỡng ép thức tỉnh. Sau khi tỉnh lại, Tống Thư Hàng thấy mình vẫn nằm bên cạnh cái bàn sập, trong miệng toàn là nước. Mà trước bàn, chính khí thối thân thiên do hắn vắt kiệt sức mới viết ra được vào ngày hôm qua, giờ đã biến mất không thấy đâu. Đây là chuyện tốt, ngày hôm qua là lần đầu tiên hắn viết chính khí thối thân thiên, giờ nó biến mất thì có nghĩa là hắn đã viết thành công rồi. Chỉ khi nào viết thành công toàn bộ chính khí thối thân thiên, thông thiên chính khí thối thân thiên mới có thể hóa thành một cổ chính khí mạnh mẽ, trở lại thân xác của Tống Thư Hàng, giúp tăng mạnh thể chất. Tống Thư Hàng bật cười ha ha, bò dậy từ dưới đất. Ồ, trong lúc bò dậy, Tống Thư Hàng có cảm giác thân thể mình nhẹ như yến, bàn tay chỉ chống nhẹ xuống đất thì thân thể đã lập tức bay lên. Cảm giác nhẹ như không này cực kỳ thoải mái. Tống Thư Hàng biết đây là do thể chất của hắn đã được tăng cường thật nhiều trong một đêm nên mới đưa tới ảo giác như vậy. Hiệu quả của Nho Gia Kim Cương Thân mà hắn luyện hôm qua rất tốt. Tống Thư Hàng thu hồi Nho Bảo Phong Thiện Bút, nhảy vài cái ở trong phòng, lại luyện Kim Cương Cơ Sở Quyền Pháp một lần. Nhẹ nhàng thoải mái quá đi. Đồng thời Tống Thư Hàng còn phát hiện, trong quá trình luyện công, trên người hắn hiện lên màu nguyệt mang nhàn nhạt. Rõ ràng, đây là do thể chất của hắn mới tăng thêm một bậc. Hơn nữa, lúc hai nắm đấm hắn đánh ra kim cương cơ sở quyền pháp, hai tay từ nắm đấm tới cánh tay, toàn bộ đều ngưng tụ ra màu thép cứng rắn. Đây là dấu hiệu tượng trưng cho công pháp thối thể cương thủ đã đạt đến cảnh giới đại thành. Bây giờ nắm đấm của hắn cứng đến độ đau thương bất nhập, hai cánh tay tràn đầy lực lượng, dư sức bắt rồng. Nếu ném tới môn phái luyện khí thời cổ, hắn chính là một tay rèn sắt xuất sắc. Trừ những việc này ra, mặc dù cách một đoạn thời gian, tinh thần lực vẫn sẽ đập vào mi tâm của Thư Hàng, kích thích não hắn. Nhưng bây giờ cảm giác đau nhói đã giảm đi rất nhiều, chỉ giống như bị ai đó vỗ đầu một cái mà thôi. Đau cỡ này cũng không ảnh hưởng gì đến Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng âm thầm siết chặt nắm đấm. Bây giờ ta đã có nho ra kim cương thân phụ trợ, tối nay lại uống long ma dược tề kết kén. Nhiều nhất trong vòng một tuần thôi, thể chất của ta có thể tăng lên bằng với cấp độ của tinh thần lực. Đến lúc đó, không còn phải lo tinh thần lực tạo thành gánh nặng cho thân thể nữa. Nghĩ đến đây, Tống Thư Hàng cảm thấy rất vui vẻ. Rầm, ngay lúc này, cửa phòng của Tống Thư Hàng bị người ta đẩy ra. Người đẩy cửa vào là Lệ Chi Tiên Tử. Hôm nay Lệ Chi Tiên Tử mặc một thân nho sam thư sinh, cô mặc đồ nam thế này cũng rất có phong cách. Trong đầu Thư Hàng đột nhiên hiện lên một ý tưởng, nếu Lệ Chi Tiên Tử đổi sang mặc đạo bào cộng thêm đạo quan, chắc sẽ càng thêm phong cách nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đẩy cửa vào, Lệ Chi Tiên Tử cười hì hì nói. Thư Hàng, con gái ta vẫn chưa hiện thân sao? Tống Thư Hàng lắc đầu nói. Đến giờ vẫn không thấy Diệp Tư Sư tỷ hiện thân. Ta cũng không biết cụ thể là xảy ra chuyện gì nữa, có lẽ qua một đoạn thời gian, cô ấy sẽ xuất hiện thôi. Hỡi ôi, rõ thật là khó khăn lắm mới nhận được một đứa con gái nuôi, ta còn chưa kịp yêu thương nó cho đủ đã bị ngươi tha đi mất rồi. Lệ Chi Tiên Tử dùng kiểu nói đặc sệt giọng bác gái than vãn. Tống Thư Hàng, Lệ Chi Tiên Tử đánh giá Tống Thư Hàng từ trên xuống dưới nói. Ồ, Thư Hàng tiểu hữu, thể chất của ngươi lại tăng lên nữa hả? Tống Thư Hàng gật đầu. Tối hôm qua ta luyện thành nho ra kim cương thân, thể chất tăng lên một cảnh giới nhỏ. Không tồi nha, có tiền đồ. Như vậy mới xứng làm chủ nhân của con gái nuôi ta chứ. Lệ Chi Tiên Tử cười đắc ý, sau đó ngoắt tay với Tống Thư Hàng. Chờ Thư Hàng đến gần, Lệ Chi Tiên Tử lấy điện thoại di động ra, tách tách tách chụp chung mấy tấm. Không hổ là Lệ Chi Tiên Tử, lúc nào cũng phải tranh thủ chút thời gian để tự sướng. Đi thôi, hôm qua Bạch Tiền Bối đã chế tạo ra một lô phi kiếm dùng một lần, số lượng dư giả, bây giờ đang phát phi kiếm đấy. Lệ Chi Tiên Tử cất điện thoại di động, theo bản năng giơ tay xoa đầu Tống Thư Hàng. Trước đó, Diệp Tư và Tống Thư Hàng không hiểu sao lại khế ước với nhau. Vì nguyên nhân này mà Lệ Chi Tiên Tử cũng sinh ra một loại cảm giác thân thiết quỷ dị với Tống Thư Hàng, giống như giữa cô với Diệp Tư. Bây giờ, mỗi khi cô thấy Tống Thư Hàng, thỉnh thoảng sẽ có loại cảm giác thân thiết không giải thích được, giống như hai người có quan hệ huyết mạch là chí thân không thể tách rời vậy. Loại cảm giác này khiến Lệ Chi Tiên Tử đau gan không thôi. Thư Hàng đi theo Lệ Chi Tiên Tử tới chỗ ở mà Bạch Vân Thư Viện đã an bài cho Bạch Tôn Giả. Chỗ ở của Bạch Tôn Giả rất khác với chỗ ở của các đạo hữu khác trong hóm Cửu Châu số 1. Nếu như nói chỗ ở của các đạo hữu khác là khách sạn bình thường, vậy thì chỗ ở của Bạch Tôn Giả chính là biệt thự hạng sang. Bạch Vân Thư Viện đã định ra chủ trương phải cho Bạch Tôn Giả ăn ngon uống tốt, để hắn yên tâm làm một linh vật may mắn, mang đến may mắn cho Bạch Vân Thư Viện trong trận đại chiến với thế giới Cửu U sắp tới. Lúc này, trong hậu viện, Tống Thư Hàng vừa tiến vào viện đã thấy các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1 đều tụ tập ở đây. Mọi người đang trò chuyện về thu hoạch ngộ đạo cùng với tác dụng của bí pháp lấy được hôm qua. Thấy Tống Thư Hàng tới, Bạch Tôn Giả ở cách đó không xa ném cho hắn một hộp gỗ. Thư Hàng nhận lấy này, đây là phi kiếm dùng một lần phiên bản 005. Ta đã thiết lập đích đến là Sơn Trang nghỉ mát, chỗ mà chúng ta quay phim lúc trước. Một khi các ngươi gặp phải nguy hiểm, thanh phi kiếm dùng một lần phiên bản 005 này sẽ trực tiếp mang các ngươi bay đi. Lần này, trên mỗi thanh phi kiếm dùng một lần phiên bản 005, ta đều thêm vào một miếng gỗ liệu yêu nhỏ, giúp tốc độ bay tăng lên một cấp bậc. Cho dù đối thủ là cấp bậc tôn giả thì cũng khó mà bắt được các ngươi. Gỗ liệu yêu, Tống Thư Hàng lập tức quay đầu nhìn chậu cây bên cạnh Bạch Tôn Giả. Trong chậu là cây liệu yêu khinh vũ. Lúc này, nhánh cây mập mạp đáng yêu của cô đã bị bẻ mất một đoạn, nhìn là biết gỗ liệu yêu ở đâu ra rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chung lòng cầu phúc cho cô, hy vọng cô có thể học được bí kỹ giống như lột vỏ hành, đạt được phương pháp tái tạo lại nhánh cây tương tự như thông nương. Không thì chẳng biết đám nhánh cây trên ngươi cô đủ cho Bạch Tôn Giả bẻ mấy đợt nữa đây. Sau khi Tống Thư Hàng tới, các đạo hữu khác như Ngư Kiều Kiều, Giao Bá Chân Quân, Tô Thị A Thất, Tô Thị A Thập Lục cùng với Cổ Hồ Quan Chân Quân cũng lần lượt đi tới tiểu viện này. Bạch Tôn Giả cũng đưa cho mỗi người một thanh phi kiếm dùng một lần phiên bản 005. Chờ các đạo hữu đều đến đông đủ, Hoàng Sơn Chân Quân mới đứng ra nói chuyện. Chân Quân mới tới Bạch Vân Thư Viện vào tối hôm qua. Vốn dĩ hắn có thể tới sớm hơn, nhưng do nửa đường gặp phải một đám tà ma trinh sát của thế giới cửu U nên tốn chút thời gian để tiêu diệt đám tà ma này, cách Trương.